Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284. Trung khảo: Bách Tính Danh Nghĩa hot khắp cả nước. Còn có mấy nhà hải ngoại đài truyền hình đang lo lắng có muốn hay không mua quyền phát sóng. Sau đó nổi danh là Đằng Sơn Video, website Đằng Sơn Entertainment, đạo diễn Vương Hồng Đào, tước hiệu Đại Khang thư ký Mã Hướng Đông. Mã lão sư, người gần đây có hay không đang trong kỳ hạn? Lý Đạo ngượng ngùng, ta tiếp rồi một bộ phim truyền hình. Mã lão sư, ta có một bộ phim truyền hình, hy vọng người có thể gia nhập. Chu Đạo, xin lỗi, ta còn có một bộ phim truyền hình muốn chụp. Ngủm từng cái điện thoại, đắc chí vừa lòng Mã Hướng Đông, trong lòng mong đợi sắp quay chụp rút đao. Thấy Bách Tính Danh Nghĩa kiếm lời hơn 20 triệu, Trần Vũ lại đem Do Lượng Kiếm Thay Đổi rút đao lấy ra. Vương Hồng Đào xin miễn từng cái điện ảnh công ty Cảnh Ô Liu, lặp đi lặp lại nhìn một chút rút đao. Hắn bắt đầu chọn thích hợp diễn viên, cầm điện thoại di động lên gọi thông một cú điện thoại. Vương Hồng Đào hỏi, ngươi là Chu Như sao? Ta là. Ngươi là? Bên đầu điện thoại kia Chu Như nghi ngờ hỏi, ta là Đằng Sơn Entertainment Vương Hồng Đào. Chúng ta có một bộ phim truyền hình, ngươi có thể tới thử một chút kính sao? Vương Hồng Đào hỏi, ở Trần Vũ theo đề nghị, Đằng Sơn Entertainment quay chụp điện ảnh cùng phim truyền hình, toàn bộ diễn viên đều do đạo diễn chọn. Ngươi là Vương Đạo? Chu Như khó tin hỏi, nếu như ngươi có rảnh rỗi, lại nguyện ý tham dự quay chụp, mời trong vòng 3 ngày tới Đằng Sơn Entertainment thử sức. Vương Hồng Đào nói, được, Vương Đạo, ta ngày mai sẽ tới Đằng Sơn. Chu Như liền vội vàng nói, không tới thời gian 3 ngày, từng cái diễn viên từ cả nước các nơi đi tới Thiên Thạch Trấn. Ngươi là Chu Như? Ừm, có thể cho ta ký cái tên sao? Không thành vấn đề. Ngươi là Trương Hoàng Bác? Ừm, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Được, toàn bộ Thiên Thạch Trấn tùy ý có thể thấy minh tinh bóng người. Từng cái truy tinh tộc mừng rỡ không thôi. Ngay tại Bách Tính Danh Nghĩa vẫn còn ở nhiệt bá, Vương Hồng Đào chuẩn bị quay chụp rút đao thời điểm, mỗi năm một lần trung khảo thời gian đến, ngày mai sẽ là trung khảo. Trung khảo thành tích như thế nào? Quyết định các ngươi là bên trên chức cao, hay lại là cao hơn trung học đại học? Không nghĩ đi học tiếp tục, cũng có thể đi thi xuống. Tần Triều Hoa vẻ mặt phức tạp nói, từ làm lão sư bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng với rất nhiều trung học cơ sở lão sư như thế, đem từng cái học sinh từ lần đầu tiên giáo đến lớp 9. Các loại những học sinh kia tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp rồi, hắn lại sẽ lần nữa giáo một nhóm lần đầu tiên tân sinh. Sắp 60 tuổi hắn, làm 40 năm lão sư, đã dạy học sinh có hơn 1.000 cái, tuyệt đại nhiều số học sinh tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, hắn liền chưa từng thấy. Lần này phân biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, ngữ văn thi chính thức bắt đầu. Vì diệt sạch thí sinh ăn gian, trường thi chỗ phòng học cũng chứa máy thu hình. Toàn bộ lão sư giám khảo, toàn bộ đến từ chớ học giáo. Bài thi phát hạ đến từ sau, Trần Vũ cầm lên bút máy, bá bá bá là đứng lên. Không tới 10 phút thời gian, hắn liền đem bài thi làm xong. Nằm ở trên bàn nghỉ ngơi nhị 10 phút, các loại nửa giờ đến một cái, hắn liền đem bài thi nộp. Lại qua vài chục phút, từng cái học sinh lần lượt nộp bài thi. Thi thời gian kết thúc, cũng đem bài thi giao lên, cử động nửa bút đáp đề nhân, hết thầy coi là ăn gian. 10 giờ sáng chỉnh, ngữ văn thi kết thúc, từng cái lão sư giám khảo để cho toàn bộ thí sinh nộp bài thi. 10 phút sau, số học thi bắt đầu. Bắt được bài thi, Trần Vũ nhanh chóng đem bài thi làm xong, lại nằm ở trên bàn nghỉ ngơi. Với hắn mà nói, số học quá đơn giản, nếu không phải một ít đề chỉ viết câu trả lời không có phân. Không dùng được một phút thời gian, là hắn có thể đem bài thi số học giải quyết. Tam 10 phút đến một cái, Trần Vũ đem bài thi nộp, nằm ở một cây hoàng giác trên cây, chờ nhà ăn dọn cơm. Từng cái thí sinh từ trường thi sau khi ra ngoài, tụ ba tụ năm trò chuyện tương lai, ngữ văn thi kém, số học phát huy thất thường. Xem ra ta nhất định không phải là một khối đi học đoán. Bình thường ngươi thi, số học sẽ không thi đậu 60 phân trở lên. Còn có mặt mũi nói cái gì phát huy thất thường. Ta quyết định, chờ chút tháng chiêu binh thời điểm, ta phải đi ghi danh đầu quân. Ngươi, thân cao chưa đủ 1m6, trọng lượng cơ thể không tới 50kg. Ải thứ nhất liền bị quét xuống. Đầu quân cũng phải xem nhân. Coi như ngươi toàn bộ hợp cách, không trả tiền lời nói, ngươi có thể vào quân doanh, bộ đội biên phòng đãi ngộ được, trở thành quân tình nguyện nhân, chuyển nghề bao phân phối công việc, còn có mấy chục ngàn đồng tiền bù, hay lại là chú Hồng Kông phủ đãi ngộ được, bên kia lương tháng 6.000, chúng ta toàn bộ Đằng Sơn huyện, cũng liền 6 cái vị trí, hay, tốt mấy đạo đề. Ta rõ ràng biết làm, cũng làm sai, Vương Vĩnh Giang thở dài nói. Không việc gì, lấy ngươi thành tích, coi như không thi đậu Đằng Sơn trung học, cũng có thể thi đậu Đằng Sơn nhị trung. Trương Chí Hải nói, trung học cơ sở ở chỗ này đọc 3 năm, ta không nghĩ trung học đệ nhị cấp cũng ở nơi đây đọc. Ta muốn đi Đằng Sơn trung học a. Vương Vĩnh Giang nói. Có thể đọc nhị trung liền rất tốt, giống như ta vậy, tam trung cũng không thi đậu. Trương Chí Hải nói, buổi chiều thi vật lý và hóa học, sáng ngày thứ hai thi thể dục cùng ngoại ngữ, buổi chiều thi chính trị và lịch sử. Trung khảo sau khi kết thúc, lớp 9 học sinh rối rít rời đi trường học, lần sau lúc tới sau khi, chính là tới bắt bằng tốt nghiệp rồi. Tiểu Vũ, hôm nay thi thế nào? Thấy hắn trở lại, Hạ Vũ lại hỏi, tổng điểm 700 ngũ, ta chắc có 600 hơn 60 phân. Trần Vũ nói, không muốn làm trạng nguyên, càng không muốn nổi danh hắn. Ngữ văn, số học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử đều là cửu thập phần tả hữu. Thể dục thi ngũ thập phần, trước sung mãn trả tiền. Các khoa cũng đạt tới nhất tinh trung cực, coi như mỗi khoa thi 100 phân, đối với hắn mà nói cũng rất đơn giản. Về phần thể dục sao? Phá kỷ lục cũng dễ như trở bàn tay, thi mãn phần nhẹ nhàng thoải mái. Thấy con mình trở lại, chữ Cường hỏi, thi thế nào? 640 mấy phân, hơn phân nửa không có vấn đề gì. Ninh Khuyết nói, so với không thể so với được cho Trần Vũ. Chữ Cường lại hỏi, khẳng định so với không được. Ninh Khuyết vẻ mặt phức tạp nói, tại sao? Chữ Cường nghi ngờ hỏi, tên kia thành tích quá tốt, mỗi lần hắn đều có thể thi 90 mấy phân. Ninh Khuyết nói, ngươi học kỳ này số học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, thi nhiều như vậy mãn phần, vẫn còn so sánh bất quá hắn. Chữ Cường kinh nghi hỏi, hắn làm qua đề hoàn toàn đúng, nếu như hắn nguyện ý, mỗi lần cũng có thể thi mãn phần. Ninh Khuyết nói, cùng ai so với không được, có thể cùng cái kia phi nhân loại so với sao? Tài nấu ăn so với đầu bếp còn lớn hơn chù, lực lượng so với đại lực sĩ còn lớn hơn lực sĩ. Nhìn con trai trở lại, Ngô Đại Dũng vẻ mặt mong đợi hỏi, có thể thi đậu nhị trung sao? Đó là phải, Ngô lại nói, gian khổ học tập mấy tháng, nếu như ngay cả một nhị trung cũng không thi đậu, hắn không uổng công khổ cực rồi hả? Được, tốt, con trai ngoan, Ngô Đại Dũng mừng rỡ không thôi nói. Ba, ta muốn đọc Đằng Sơn trung học, Ngô lại nói, người đại khái thi bao nhiêu phân? Ngô Đại Dũng hỏi. 600 phân tả hữu, Ngô lại suy nghĩ một chút rồi nói ra, chỉ cần ngươi thi được 500 phân, coi như là lấy tiền, ta cũng để cho ngươi đi đọc Đằng Sơn Trung học. Ngô Đại Dũng nói, sau bữa cơm chiều, chuông điện thoại vang lên. Trần Vũ cười ấn xuống một cái nút trả lời. Thi thế nào? Đường Thi hỏi, 660 phân tả hữu. Trần Vũ nói, lấy ngươi thành tích, coi như thi không được 700 ngũ mắc điểm, cũng có thể thi 1700 phân chứ. Đường Thi nói, thi nhiều như vậy làm gì? Ta mục tiêu là nhị trung, lại không muốn làm cái gì trung khảo trạng nguyên. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Đường Thi thật sâu chấp nhận phụ họa nói, ngươi thi thế nào? Trần Vũ hỏi, ta thể dục thi mãn phần, tổng điểm có chừng 700 phân. Đường Thi nói, chúc mừng. Trần Vũ cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.